Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 2, chạm mặt, góc truyện audio.com. Sau 15 phút đi xe đạp, cuối cùng nó cũng đến trường Ánh Dương và đứng hình tại chỗ với cảnh tượng trước mặt ngôi trường thật sự nguy nga, lộng lẫy biết nhường nào. Trường có tất cả 3 dãy học với 3 tầng lầu bao bọc một khoảng sân rộng bao la. Những cây bàng, cây phượng và cả bò cạp vàng nữa đứng sừng sững trong sân như chào đón học sinh mới. Kế bên trường là cả một hồ bơi rộng lớn. Thật không ngờ giữa thành phố sầm uất tấp đất như tấp vàng này mà có cả một ngôi trường đồ sộ thế thì cũng thật đáng ngưỡng mộ. Đi loay hoay trong sân trường, nó cố tìm lấy tấm bảng mang tên 10A13 trong đám học sinh nhốn nháo trước mặt. Chợt, ối, chuyện gì đang xảy ra thế này? Nó như mới vừa được tham quan cõi tiên về vậy. Đầu nó u một cục quay mỏng mỏng như trong chóng, có sao không? Một giọng ấm áp có chút lo lắng vang lên khiến nó ngạc nhiên ngước nhìn. Sững sờ, đó là hai thứ có thể diễn tả hình dạng của nó lúc này. Đứng trước nó bây giờ là hai chàng trai mỗi người một vẻ. Bên phải là một cậu con trai sắc đẹp cũng tàm tạm với đôi môi mỏng hồng. Đôi mắt như biết nói, óng ánh có nước khuất sau hàng mi dài cong vuốt. Thật là, mắt còn đẹp hơn con gái nữa. Ghen tị quá đi à, GT. Thật bất lịch sử, vương giả đây ấy hả? Nó ngơ ngác quay lại, mắt to tròn nhìn hắn. Không phải nó cúi đầu rồi à, không sao. Không sao đâu, cậu con trai kế bên giảng hòa khi thấy nhiệt độ xung quanh đang tuột một cách chóng mặt. Nó cúi đầu khẽ nói hai từ, xin lỗi, rồi quay mặt bỏ đi tiếp tục tìm kiếm lớp học của mình. Phong, hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên làm khó con nhỏ đó làm gì? Tiếng cậu con trai hiền hòa vọng lại đằng sau. Thích, hắn cộc lốc trả lời. Lần đầu tiên nha, mà con nhỏ đó khờ thiệt, vậy cũng nghe theo nữa. Hắn khẽ nhếch mép cười, một nụ cười ngắn ngủi trong vài giây. Và đồng thời, cách đó không xa, một hỏa diệm sơn đang bốc cháy ngùn ngụt trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến thờ ơ, vô cảm. Khờ, tưởng các người thông minh lắm à, thứ chân dài não ngắn. GT, giới thiệu nhân vật mới, Hoàng Minh Khiết, 16 tuổi, con trai của một gia đình cũng khá giả. Là bạn thân của hắn, sắc đẹp không quá chói lóa, điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi môi mỏng hồng, đôi mắt đẹp hơn con gái. Là người rất thông minh, là thánh trong môn vật lý. Chỉ có duy nhất mỗi tật lười bẩm sinh nên hạng cứ lẹt đẹt mãi. Khách chương.